Mạc Nhiên Xuyên Sách, chương 108, Bổ Thân Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, em uống thứ này đi. Đây là cái gì? Mạc Miên ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Dịch. Nước mắt trong suốt treo ở trên hai hàng lông mi cánh bướm. Sáng trong giống như là giọt sương sáng sớm. Hai mắt đề phòng nhìn bát nước thuốc trong tay anh. Dùng để bổ thân thể. Thân thể của tôi rất tốt. Vậy nên không cần uống. Mạc Nhiên quật cường quay đầu giả bộ như không phát hiện. Vậy mà là tốt. Đêm qua còn bị anh làm đến hôn mê. À, vậy nên mấy anh xem tôi giống như búp bê tình dục sao? Sợ thân thể của tôi không chịu nổi nên yêu cầu bồi bổ nhiều một chút để tôi có thể tiếp tục tràn trọc thưa hoan ở dưới thân mấy anh. Không đợi Diệp Hàn Ngự nói xong, Mạc Nhiên liền nói thẳng. Trên khuôn mặt xinh đẹp biểu lộ ra một nụ cười trào phúng. Không phải, giọng điệu không mang theo một tia độ ấm của cô đập vào màng tay khiến trái tim Diệp Hàn Ngự đau đớn. Đây là nước thuốc điều dưỡng chứng đau bụng kinh của em. Nếu anh nhớ không nhầm thì mỗi khi em tới kinh nguyệt sẽ đều đau đến ngất đi. Tư Đồ Dịch đặt bát nước thuốc lên bàn và cũng không nói nhiều lời nữa. Mạc Nhiên nhìn mấy người đàn ông rũ mắt suy nghĩ sâu xa. Sau đó bất chợt nâng lên bát thuốc lành lạnh kia rồi chậm rãi uống. Tư Đồ Dịch hơi hơi nhếch miệng cười nói nhỏ. Nhiên nhi nhớ kỹ mỗi ngày đều phải uống. Đột nhiên, Cung Kỳ Diệp lấy chiếc điện thoại từ trong túi tiền ra nghe. Sao? Dạ thưa cung thiếu. Dưới lầu có một người đàn ông tên là Sở Cẩn Húc muốn tìm Mạc Nhiên tiểu thư. Xin hỏi có cho vào không? Cái tên quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia khiến Mạc Nhiên xoay người ngẩng đầu nhìn Cung Kỳ Diệp. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Không, Cung Kỳ Diệp ôn nhu nhìn bé con. Bàn tay to vỗ vỗ đỉnh đầu cô như đang trấn an mèo nhỏ nôn nóng. Được rồi, để anh ta vào. Anh, Mạc Nhiên suy sụp mặt mày. Phẫn nộ nói không nên lời. Sớm hay muộn đều sẽ chạm mặt. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Yên tâm đi, bọn anh sẽ không làm gì anh ta. Cung Kỳ Diệp nhẹ giọng trấn an. Vậy mấy anh hẳn là nên đi vào trong phòng. Anh ấy tới tìm tôi. Mạc Nhiên nhíu mi. Hai tròng mắt ngập nước tràn ngập một chút lo lắng. Anh dùng ngón tay thô lệ xoa xoa cánh môi mềm mại của cô khiến hàm răng đang cắn chặt môi dưới nhả ra. Nhớ kỹ là đừng quá thân mật. Nói xong, anh đỡ Mạc Nhiên dậy rồi xoay người vào trong với bốn người còn lại. Mạc Nhiên ném mấy ly trà của năm anh vào phòng bếp xong nhanh chóng đứng trước cửa chờ Sở Cẩn Húc. Nhìn đi, vị trí của tên đàn ông có bao nhiêu quan trọng với mèo con. Phải chạy giống như chờ không kịp. Trái tim Diệp Hàn Ngự giống như bị một cục đá to đè nặng. Trong căn phòng bí mật, năm người đàn ông hoặc ngồi hoặc đứng xuyên thấu qua camera theo dõi nhìn hành động của Mạc Nhiên và Sở Cẩn Húc. Sao anh lại tới đây? Sao không báo trước với em? Mạc Nhiên cười duyên, ngón tay thẹn thùng vuốt vuốt má. Anh rất lo lắng cho em vì hôm qua mới nói một nửa mà em đã cúp máy. Sở Cẩn Húc vẻ mặt lo lắng nhìn cô. Em thật sự không sao? Ha ha, Mạc Nhiên cười gượng. Đúng rồi, tối hôm qua quá lo lắng nên nghĩ thầm hôm nay sẽ tới tìm em. Đứng ở cửa mới đột nhiên nhớ ra là hôm nay em phải đi làm. Sao giờ em lại ở nhà? Vì quá mệt mỏi nên xin nghỉ sao? Sở Cẩn Húc nhéo nhẹ khuôn mặt cô. Ách, à dạ vâng, em cảm thấy hơi có chút mệt. Chắc là do chưa thích ứng được. Mạc Nhiên chu môi đỏ làm nũng. Không sao, nếu nhóc con bị Tiêu tổng đuổi việc thì có thể tới tìm anh Húc. Anh sẽ nuôi em. Sở Cẩn Húc cưng chiều xoa nhẹ sợi tóc mềm mại của Mạc Nhiên. Không cần phải làm phiền anh. Tôi sẽ tự nuôi Nhiên Nhi nhà tôi. Giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía sau Mạc Nhiên khiến cô và Sở Cẩn Húc ngơ ngốc quay đầu lại nhìn. Một bóng người cao lớn lạnh lùng bỗng dưng đến gần. Ngũ quan trên khuôn mặt giống như được điêu khắc. Đôi mắt đen hắc rượu thạch thâm thúy lóa mắt. Khí thế nghiêm nghị lãnh đạm. Sâu thẳm trong sóng mắt nhìn như bình tĩnh là ánh mắt sắc bén như ưng. Bộ vest tây có giá trị xa xỉ bao vây lấy thân mình thon dài nhưng không mất vẻ dương cương. Cổ áo sơ mi trắng hơi để lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Đoán xem là ai đi. GT, cách chương.